Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, buông tha cho ngươi, Tử Tăng Lăng tưởng ở Trạc Diễm trên mặt tìm được đáp án. Lại phát hiện người này một bộ cổ tỉnh vô, ba, bộ dáng. Căn bản nhìn không ra nửa phần cảm xúc, bên kia, Băng Nhai chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, kích động nói. A Lăng, ngươi thực tìm được Ly Tố. Chẳng những tìm được Ly Tố, còn tìm được Thương Hải, Ngọc Liên được chứ? Tử Tăng Lăng tức giận trừng mắt Băng Nhai, làm cái hư thanh động tác, nhỏ giọng nói, đừng đánh rảo Trạc Diễm cấp Ly Tố ca ca xem bệnh, có Ly Tố ca ca quả nhiên không giống với. Băng Nhai nhíu mày, ánh mắt nhìn phía một bên nghiêm cẩn chuyên chú Trạc Diễm. Môi, giác hơi hơi gợi lên. Xem ra Băng Nhai đối Trạc Diễm địch ý thâm hậu a. Tử Tăng Lăng bắt giữ đến Băng Nhai cảm xúc, nhẹ nhàng nhún vai, sau một lúc lâu, Trạc Diễm thu tay, xoay người lại, ánh mắt nhìn phía Tử Tăng Lăng. Thế nào? Tử Tăng Lăng khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp, phi thường không vui xê monster, Trạc Diễm ngưng mi, ta cũng không chắc chắn chữa khỏi hắn, nghĩ nghĩ lại nói. Ngay cả cứu tỉnh cơ hồ đều không có khả năng, sẽ không? Trạc Diễm, ngươi không là Vô Nhai đại lục tối thiên tài luyện dược sư sao? Làm sao có thể không chắc chắn đâu? Tử Tăng Lăng vội vàng, coi như bắt lấy cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo. Vẫn là nói nhu muốn cái gì linh dược, ta có thể đi tìm, ngươi nói với ta, cho dù tìm được linh dược. Cũng chỉ có thể duy trì hắn trước mắt sinh cơ. Không đến mức chuyển biến xấu đắc tượng hiện tại giống nhau kịch liệt Trạc Diễm mâu chung không? Mang theo một tia cảm tình, sở nhu linh, dược ta có thể nói cho ngươi. Tổng cộng bát vị, năm thứ nhất nội, ngươi phải làm cho đều trong đó hai vị, thừa lại lục vị, nhu ở ba năm nội làm cho đều. Hơn nữa có này đó linh, dược, cũng chỉ là duy trì của hắn sinh cơ, đều không phải chữa khỏi, tạm thời duy trì cũng là tốt. Chỉ cần nàng ở vài năm nay lý tìm được Thương Hải Thần Tháp. Như vậy Ly Tố vẫn là khả năng cứu tới được. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Khẩn thiết nói, đều nhu muốn cái gì, ta nhất định có thể tìm được. Này bát vị dược, ta cũng chỉ thấy quá trong đó hai loại. Trạc Diễm nhàn nhạt mâu chung quét Tử Tăng Lăng liếc mắt. Một cái, phun ra lạnh như băng lời nói. Có gì đó đều không phải ngươi nỗ lực. Sẽ gặp có hồi báo, này đó linh, dược có ở Vô Nhai đại lục thượng đã có hơn 10 năm chưa từng hiện thế. Mỗi lần hiện thế, đều sẽ bị nhân thưởng phá đầu, người khả năng cả đời đều sẽ không gặp, cũng khả năng gặp lại không có năng lực được đến. Nhưng là hắn, chỉ có 3 năm thời gian, Tử Tăng Lăng nhìn Trạc Diễm. Gần từng chữ, người chỉ muốn nói cho ta, này đó linh, dược. Ở Vô Nhai đại lục thượng chân thật tồn tại quá. Hơn nữa, chúng nó đích xác có thể duy trì Ly Tố ca ca sinh cơ. Như vậy là đủ rồi, không sai, Trạc Diễm gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tử Tăng Lăng mỉm cười. Tiếp nhận Trạc Diễm trong tay khai ra, dược phương ta sẽ tìm được. Có lẽ là Tử Tăng Lăng mâu chung cảm xúc quá mức mãnh liệt. Trạc Diễm không khỏi vi hơi nhíu mày, thanh âm không mặn không nhạt. Của ngươi kiên trì bền bỉ cũng chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn sao? Có ý tứ gì? Tử Tăng Lăng nghi, hoặc nói. Nàng vừa mới còn chưa đủ có quyết tâm sao? Ngươi không phải nói ngươi ở truy ta. Thế nào đột nhiên muốn buông tay? Trạc Diễm mâu, sắc như trước tĩnh như chỉ thủy. Rõ ràng hỏi bản thân chuyện. Lại một bộ chuyện không liên quan chính mình bộ dáng. Ta buông tha cho. Ngươi không là hẳn là thoải mái mới đúng. Tử Tăng Lăng hơi hơi nghiêng đầu. Bởi vì hắn, Trạc Diễm mâu quang ngưng ở bọt khí bên trong Ly Tố thượng. Mặc dù ở ngủ say chung, sinh cơ trôi qua, cũng khó giấu hắn tuấn mỹ ngũ quan. Đúng vậy, ta buông tha cho ngươi, Tử Tăng Lăng đáy lòng than nhẹ. Lại không phải là bởi vì Ly Tố, mà là, nàng không nghĩ dễ dàng động tâm. Năm đó, nếu cấp mối tình đầu nàng lại nhiều một chút điểm thời gian, nàng cũng tất nhiên sẽ thích từ nhỏ định rồi thân Ly Tố. Nhưng là, Thương Hải Thần Tháp mất đi, Thần đảo biến cố, nàng bị truyền tống đến khác thời không? Của nàng này sinh bị sinh sôi cắt đứt, đến nơi đây, Trạc Diễm nhiều lần cứu nàng, ngay tại nàng sắp động tâm khi, hắn cố tình lại đã quên nàng, có thể thấy được, thế gian hết thảy đều là đang không ngừng thay đổi, tựa hồ không có gì vĩnh hằng gì đó, có thể thật sự sớm chiều làm bạn vĩnh không phân ly. Mặc kệ hai người hay không nguyện ý, Tổng hội có một thao túng vận mệnh thủ, nó nhẹ nhàng một cái trêu chọc, liền có thể đem Thương Hải biến thành ruộng dâu, hết thảy không còn nữa lại đến. Cho nên, hiện tại nàng thầm nghĩ cứu tỉnh Ly Tố, tìm được Thương Hải thần tháp, về phần tương lai, nàng còn không có nhiều như vậy tinh lực, đi lo lắng như vậy xa xôi sự tình, ta đây thả nhìn xem, người vì hắn, có thể kiên trì bao lâu. Trạc Diễm nghiêng đi mặt, nhìn phía Thương Hải chỗ sâu, màu bên trong tinh quang rơi xuống, giống như ám trầm đêm, lạnh như băng mà đè nén. Kia Tam Điện Hạ thả mỏi mắt mong chờ, Tử Tăng Lăng, môi, giác nhất câu, đi đến bọt khí trước mặt, đối Phi Đô nói, Phi Đô, giúp ta đem Ly Tố ca ca thu vào của ngươi không gian đi. Nàng hiện tại mặc dù có 7 không gian, nhưng là chỉ có 2 cái không gian có thể trang nhân. Đáng tiếc 2 cái không gian đều chỉ có nhất phương lớn nhỏ, hoàn toàn không bỏ xuống được thân hình cao lớn Ly Tố. Cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ cho Phi Đô. Phi Đô không gian vốn cũng không có thể nhường người sống tiến vào. Nhưng là Ly Tố thân ở bọt khí tương đối đặc thù. Bởi vậy có thể đặt ở không gian bên trong. Không cần không muốn, của ta không gian chỉ phóng ăn, mới không tha này bệnh có vẻ tên đâu. Phi Đô còn nhớ rõ, năm đó nó có lần gây sự, loạn đốt lửa. Tất cả mọi người không có thể bắt trụ nó, vừa vặn Ly Tố trải qua, vẫy tay một cái liền dừng ở trong tay hắn, mấy ngày nay cấm đoán, qua trăm năm nó khả còn nhớ đâu, không nghe lời về sau đều đừng nghĩ có ăn. Tử Tăng Lăng thả ra đòn sát thủ, tưởng ta cho ngươi nướng thịt, môn, đều không có. Lão đại, ta vừa mới suy nghĩ hạ, kỳ thực ta không gian có thể cách một nửa cấp bệnh này tên. Ha ha, ai kêu ta là Thương Hải thần đảo thứ nhất thần thú đâu. Tu vi cao, không gian đại, thật sự không có biện pháp. Phi Đô vỗ phấn, sắc cánh một mặt thối thí dạng. Lấy lão đại lời nói đi. Đã kêu làm, có không gian, nhậm tính, Tử Tăng Lăng một trưởng chụp đi. Còn không mau cấp lão tử đem Ly Tố ca ca dàn xếp hảo. Lão đại, tiểu nhân cái này liền cung cấp dừng chân. Phi Đô lập tức biến thân cầu chân. Tốt lắm, đều dàn xếp tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Tử Tăng Lăng lôi kéo một bên Ngáp Băng Nhai nói. Chúng ta đưa Trạc Diễm trở về, lại trở lại Bắc Hải bờ biển khi. Trạc Diễm gọi của hắn Thanh Phong Thú. Bộ lên xe xương, mời lời nói đến bên miệng. Lại nuốt xuống, trước mắt này vài cái tên. Một cái so một cái không có xe phẩm. Một cái kề bên bả vai phải dựa vào, một cái từ đầu ngủ đến vĩ, còn có một ăn hóa quả thực là đói chết quỷ đầu thai. Cùng bọn họ cùng nhau hoàn toàn chính là giày vò, cho nên, vẫn là mỗi người đi một ngả đi. Trạc Diễm, ta nếu là tìm được tiền hai vị, dược liền lập tức cho ngươi đưa đi. Tử Tăng Lăng nói, 2 tháng sau đó là Tư Quốc hội thử chi kỳ. Đến lúc đó ta sẽ tham gia. Trạc Diễm hơi đánh giá Tử Tăng Lăng một phen nói. Phụ thân ngươi thân là hội trưởng, trong gia tộc cần một gã tử, nữ tham gia. Ngươi tu vi không sai, hẳn là hội cho ngươi đi, nếu là ngươi có thể nhanh như vậy tìm được linh dược. Đến lúc đó cho ta đó là, ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta tu vi không sai. Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên. Trạc huynh quả nhiên biết hàng A. Trạc Diễm khóe miệng trừ trừ. Hàng năm tham gia giả chung, thương vong đều cũng có. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể kiện toàn, ha ha. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân cầu ngươi y. Tử Tăng Lăng bĩu môi, ta còn giữ hảo thân thể đi cấp Ly Tố ca ca tìm dược đâu. Trạc Diễm hơi nhíu mày, không nói gì. Xốc lên màn xe tiến nhập thú xe bên trong, nhà đầu kia khắp nơi nhắc tới cái kia Ly Tố, còn nói bởi vì Ly Tố mà buông tha cho hắn. Hắn tuy rằng không hiếm lạ, nhưng là mặc cho ai, bị một cái chết khiếp nhân cấp so đi xuống, trong đó tư vị, chỉ sợ đều không dễ chịu. Huống chi, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn buông tha cho người khác. Còn không có ai trước mặt hắn nói bởi vì khác nam tử buông tha cho của hắn. Cái này khí, tựa hồ thế nào cũng không thuận a. Hết chương.